Chương 87, dâu trắng cùng quần viên khiếp sợ. Một canh cầu toàn đạt, chấn động dưới biển ở trên mô bịt, dâu trắng vung ra một quyền, không trung nhất thời xuất hiện rậm rạp chẳng trị, giống như mạng nhện vết rách, mà hướng về phía đội tàu mãnh liệt mà tới to lớn sóng biển lại bị một kích này đánh ngược lui về. Nếu như là bình thường, dâu trắng như vậy đại hiển thần uy, nhất định sẽ đưa tới thủy thủ đoàn hoan hô ủng hộ. Nhưng là bây giờ, trên thuyền nhưng là một mảnh tĩnh mịch. Cũng khó trách, bọn họ mặc dù đã khai ra bên ngoài 10 km, vẫn có thể cảm giác được cái kia cổ bức người hơi nóng, thậm chí liền trên biển đều tràn đầy hơi nước, giống như phòng sna một dạng mà xa xa nhìn lấy tại một đạo chiếu sáng bầu trời kim quang sau, liền từ trên mặt biển hoàn toàn biến mất mạ gì nệ phò, cơ hồ tất cả thủy thủ đoàn trong lòng, đều dâng lên một cái ý niệm, nếu như cha không có chuyện gì trước liền để chúng ta rời đi, chúng ta khẳng định đã đều hóa thành cho đi. Liền ngay cả dâu trắng, đều là hoảng sợ không nói gì. Đối mặt loại này đủ để hòa tan hết thể liệt diễm, chính là của hắn thân thể cũng chịu không nổi qua thật lâu, dâu trắng rốt cục vẫn phải nở nụ cười, gù dạ dạ dạ dạ, trên thế giới lại còn có cường giả như vậy xem ra sống lâu mấy năm cũng vẫn có chỗ tốt sao. Nhìn lấy phương hướng của mạ gì nệ phỏ, dâu trắng lắc đầu một cái, hải quân đã xong đời, sau này trên biển, sẽ xuất hiện càng thêm gợn sóng bằng dự cục diện mới đi thời đại mới như vậy. Ngay cả ta cũng muốn nhìn thêm một hồi đây. Cha nghe thấy giọng nói của dâu trắng, mắt cô thân thể chợt run lên. Trước hắn loang thoáng có chút hoài nghi, nhưng bây giờ đã có thể khẳng định. Dâu trắng tới tổng bộ hải quân chuyến này, liền không có định sống trở về. Phát giác mắt cô khiếp sợ, dâu trắng hướng hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó quay đầu quát to, gù dạ dạ dạ dạ, chúng tiểu nhân lần này chúng ta thành công cứu về ạ sơ đây là một kiện đáng giá ăn mừng cho nên. Liền để chúng ta mở yến hội đi lần này, thủy thủ đoàn rốt cuộc hưng phấn lên, ô hát ô hát ô hát yến hội. Bất quá bác sĩ nói rồi, cha ngươi không thể uống rượu an ốc, không uống rượu tính là gì. Yến hội nhìn thấy thủy thủ đoàn sĩ khí rốt cuộc có chút khôi phục, dâu trắng nghiêng đầu thấp giọng nói với mắt cô, ngươi tiếp theo liền đi thu thập tình báo của tiệm tên kia, nếu như tìm được mà nói, ngươi liền tự mình dẫn người đi giết hắn lúc này, mà tại đại dương xa xa, dâu đen tiệp ngồi ở trên một chiếc thuyền nhỏ. Cắn răng nghiến lợi mắng, đám hôn đảng đáng chết này đầu tiên là giết sạch trong lòng ta. Thủy thủ đoàn, hiện tại lại phá hư kế hoạch của ta không có thủy thủ đoàn, không có gù dạ no mi, ta một người có thể làm gì à hắn thật ra thì đã sớm lăn lộn ở trong tàu hải tặc dưới cờ dâu trắng chờ đợi thời cơ, nhưng nhìn thấy vần một đòn hủy diệt hải quân bản bộ cao ốc sau, hắn quyết định thật nhanh, lập tức thừa dịp loạn chạy trốn. Hắn hận hận quay đầu nhìn một cái, thật chặt nắm được quả đấm. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn leo lên sau đó đứng ở thế giới cực điểm trong phòng phát sóng trực tiếp. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, khủng bố ta nguyên lai còn tưởng rằng nhân viên quản lý trước cái kia có thể so với bom nguyên tử một thương đã quá lợi hại rồi, lại còn có lợi hại hơn đấy cái thanh này toàn bộ đảo lại có thể đều cho đánh không còn a nữ vương tổ ký hoa đại, đâu chỉ a, liền nước biển cũng không biết bốc hơi mấy trăm triệu tấn mặc dù ta là siêu năng lực giả. Cũng không thể tin được nhân loại lại có thể làm được loại sự tình này A-C-O-S nữ vương, thật là nguy hiểm, mới vừa. Rồi một đạo nhiệt độ cao sóng trùng kích kia, đem khối băng trên tứ chi ta đều cho dung nếu không phải là ta tạm thời tạo ra khối băng lớn làm đá lót đường, liền muốn rơi vào trong biển sôi trào rồi ho ho xích chi vương. Nguy hiểm đi nữa ngươi cũng không cản nổi ta nhân viên quản lý chỉ mệnh lệnh muốn cái kia kỳ dự tới cứu cô em. Hết lần này tới lần khác quên ta nếu không phải là năng lực của ta cũng có thể để cho ta trôi nổi. Hiện tại ta sợ rằng đã bị đốt thành cho đi vạm ái chi vương. À, ta mới vừa rồi đuổi chạy thoát thân, thả ra ngoài mấy trăm ngàn linh hồn đều hôi phi yên diệt. Nếu như không phải là còn hút mạ gì nệ phò 100.000 hải quân máu, lúc này liền quá thua thiệt, N tác giả độc nhãn. Thua thiệt ngươi thua thiệt qua ta ta ném đi ta mở cái mệnh ngươi biết không chỉ đổi lao quỷ kia một cái cánh tay nhân viên quản lý ta bất kể ngươi nhất định phải bồi ta hờn, làm sao làm thành so thảm đại hội ho ho mặt khác trên lầu, ngươi muốn ta làm sao bồi ngươi đều có thể, ba bồi bốn bồi ta cũng không đáng kể tác giả độc nhãn, vậy ngươi bồi ta đi ăn cơm như thế. Nào đây ta còn có thể phân ngươi một chút nha. Hờn. Cái này được á ta không có ý kiến ta chính là ý dồn mạn, nhân viên quản lý thật là dũng giả vô cùng vì đòi nữ nhân vui vẻ, lại chịu làm ra hy sinh như vậy can đảm như vậy, tại ta gặp vô số hoa hoa công tử trong, cũng cũng không có người so người ưu tú hơn. Tony sở tạc ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất ta không làm người rồi. A nhân viên quản lý cũng rốt cuộc lĩnh ngộ được chỗ ưu dị cái vòng này của chúng ta rồi sao, thật là thật đáng mừng vạm ải chi vương. Ta cũng xem phó bản gạo ổ, cho nên ta phải nói, nhân viên quản lý phải nghĩ lại A ta bằng vào ta mấy trăm năm qua kinh lịch hiện thân thuyết pháp. Chúng ta cái vòng này đi vào dễ dàng, đi ra ngoài liền khó á dết quỷn. Nhân viên quản lý, nếu như ngươi dùng cơm sau có vấn đề trên tiêu hóa, làm ơn. Át tới tìm ta, ta có thuốc đặc hiệu hì hì. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, không phải đâu. Nhân viên quản lý thật sự bị mị sắc mê hoặc, muốn đi vào cái thế giới kia rồi sao, chứ quân ta thích chiến tranh. Hiển hách nhân viên quản lý, ngươi cần ta cung cấp một phần công thức nấu ăn sao, tin tưởng ta. Nguyễn Nhi ủng chúng ta ở phương diện này làm gần 60 năm nghiên cứu, theo chúng ta công thức nấu ăn tuyệt đối có thể làm được đồ ăn cân bằng ẩn. Ách, các ngươi nghĩ đi nơi nào, ta chỉ là muốn cùng nghệ tồn nhì cùng đi uống cà phê mà thôi. Cắt. Ngươi cần phải kích động như vậy à, tác giả độc nhãn. Cắt, ta đối với cà phê không có hứng thú. Mặt khác ai là nghệ tồn nhì của ngươi rồi, hứ. Ha ha, trên không trung chiến hạm trên đuôi thuyền. Tạ tạ dạ chợt phát hiện bên người Heto thấp giọng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng. Hắn có chút kinh ngạc hướng trên người Heto nhìn một cái, phát hiện nàng quả thực cùng lúc trước bất đồng rồi. Cái loại này áp lực nặng nề cùng cảm giác tuyệt vọng, dường như đã từ trên người nàng biến mất rồi. Tạ tạ dạ, ngươi bây giờ thu được bật sổ sổ cụ hạ kỳ rồi sao, nghe thấy vấn đề của Heto. Tạ tạ dạ vội vàng trả lời, ta ăn xong mấy cái cấp tá hải quân, hiện tại đã có. Bất quá chỉ có thể bao trùm hai cái tay mà thôi. Cái kia cũng đủ rồi. Ê Tô ngồi ở bờ đuôi thuyền, hai cái chân nhỏ tại thuyền bên ngoài quơ quơ, thong thả nói, chúng ta sau khi trở về, liền giết tới cờ cờ gờ, sau đó đem nhà họa sủ cũng đều tiêu diệt. Toàn bộ Tokyo không, toàn bộ đảo quốc, đều đưa là khu vực săn của cây ảo gì gì chúng ta. Tạ tạ dạ kinh ngạc vui mừng đáp, vâng.